Vũ Luyện Điên Phong, chương 2317, thù gì oán gì, góc truyện audio.com, thấy Kha Thiên một tiếng đáp ứng, Lạc Tân vui mừng nói. Có Kha đại nhân tương trợ Lạc mỗ an tâm, Dương Khai cười lạnh nói. Thật không hiểu các ngươi dựa vào đâu, nếu thiên đường có lối các ngươi không đi địa ngục không cửa cứ xông vào vậy thì bản thiếu sẽ chiều các ngươi. Dứt lời là lúc thân hình Dương Khai chớp động liền tới trước mặt Kha Thiên. Kha Thiên thần sắc đại biến, dường như không ngờ tốc độ Dương Khai lại nhanh như vậy liền hấp tấp bước lùi lại sau. Dương Khai cũng không có ý ngăn trở mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn nói. Trong mắt ta có bí mật, Kha Thiên nghe vậy theo bản năng nhìn hắn. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được đã trúng kế vì trong khoảnh khắc khi hắn nhìn Dương Khai, con mắt trái của Dương Khai bỗng trở thành một mảnh sáng vàng rực rỡ, một thụ nhân tràn đầy uy nghiêm thản nhiên xuất hiện làm hắn không rét mà run. Hắn muốn rời đi ánh mắt nhưng căn bản không thể làm được, thụ nhân màu vàng kia dường như truyền tới một cỗ lực lượng thần kỳ câu thúc ánh sáng mắt của mình làm cho mình không thể không nhìn chằm chằm vào, mà không chỉ có thế, đến cả thần hồn của bản thân cũng hơi dao động thức hải cuồn cuộn. Sinh Liên, Dương Khai trong miệng hừ ảnh một tiếng, diệt thế ma nhãn nhoáng lên trong một nụ hoa sen trắng nõn rồi biến mất. Kha Thiên như bị sấm đánh cả người như sốt rét, tay ôm đầu hét thảm không ngừng, dường như đã bị hành hạ rất kinh khủng. Bốn phía người nhìn câm như hến, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được sau khi Dương Khai cùng Kha Thiên nhìn nhau thì Kha Thiên liền biến thành như vậy. Lạc Tân trong khoảnh khắc đó đã nhận ra một lực thần thức ẩn núp, lập tức hiểu được Dương Khai đã dùng thần hồn bí thuật gì, kinh hoàng hét lớn. Kha đại nhân, hãy thủ tâm thần. Lúc kêu lên là lúc ngọc như ý trên tay hắn trở nên lớn hơn, hướng Dương Khai áp xuống như núi. Dương Khai cười lạnh không ngừng, đưa tay hướng phía trước chộp lấy Kha Thiên đang đau khổ vùng vẫy trong bí thuật Sinh Liên, hướng phía trên ném đi. A, Lạc Tân sắc mặt đại biến, hai tay không ngừng niệm thần chú, muốn thu hồi bí bảo của mình. Nhưng vừa rồi hắn toàn lực ứng phó, thời khắc này sao có thể thu lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kha Thiên bị bí bảo hành hạ. Ầm ầm một tiếng, động tĩnh truyền ra trong nháy mắt, cả người Kha Thiên biến thành một đám xương máu, hài cốt không còn, máu tươi cùng thịt nát rơi xuống, tràng diện sộc lên mùi máu tanh. Lạc Tân lập tức ngây người như phỗng, không thể tin vào mắt mình. Người xem bốn phía cũng đồng loạt phát ra tiếng kinh hô, không nghĩ tới Kha Thiên một cường giả đạo nguyên tam tầng cảnh lại chết dễ dàng như vậy. Lúc trước hắn cùng Lạc Tân liên thủ chuẩn bị giáp công Dương Khai là lúc mọi người còn tưởng rằng Dương Khai chạy trời không khỏi nắng, chừng như dự liệu chỉ trong chớp mắt lại là Kha Thiên chết trước, hơn nữa còn là chết trong tay ngọc như ý của Lạc Tân. Kết thúc quái đản như vậy làm mỗi người đều không thể chấp nhận. Khặc khặc, Dương Khai cười một tiếng quái dị nhìn Lạc Tân nói. Lạc đại, góc truyện audio.com, nhân hạ thủ thật tàn độc a, ngay cả đồng minh của mình cũng không tha, Kha lão tiên sinh chết thực là thảm thiết, thế nhân thường nói qua cầu rút ván là thế này đây. Hắn làm bộ dạng bi thương làm rất nhiều người có mặt nhìn vừa buồn cười lại vừa kinh sợ. Dù sao ai cũng thấy Kha Thiên chết một phần nguyên nhân là do Lạc Tân không kịp thu hồi ngọc như ý, nhưng lại không biết chúng bí thuật gì của Dương Khai làm bản thân không thể tránh né. Nếu bàn về người đầu tiên gây họa tính là Dương Khai, nhưng hiện tại hắn đổ trách nhiệm lên trên người Lạc Tân, nói như không liên quan tới mình. Lạc Tân cũng ngây dại, hắn vốn tưởng Dương Khai trước đó có thể thối lui thiên chiếu cung, nhị lão chẳng qua chỉ là vận may, nếu không phải vì Khưu Vũ bị thương nặng nhị lão không thể đi như vậy cũng sẽ không có người sơ suất bị thương. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được lực thực của Dương Khai căn bản không thể nào nói theo lẽ thường, hắn có thể trong nháy mắt làm Kha Thiên trở nên không còn chút sức đánh trả, điều này có thể nói rõ chỗ cường đại của hắn. Nghe Dương Khai nói xong, Lạc Tân vội vàng hét lớn. Người nói láo, Kha đại nhân rõ ràng là ngươi. Dương Khai nặng nề hừ một tiếng nói. Kha lão tiên sinh rõ ràng chết dưới bí bảo của Lạc đại nhân, ai cũng có thể thấy, bốn phương tân khách đều có thể làm chứng, không có quan hệ gì với ta, thực không biết Lạc đại nhân cùng Kha lão tiên sinh có thù gì oán gì mà lại nhân cơ hội hạ độc thủ như vậy, thực làm cho lòng người đau đớn. Lạc Tân bị tức khí huyết quay cuồng, sắc mặt đỏ bừng, có lòng giải thích lại không biết nói từ đâu, chỉ cảm thấy vô cùng uất ức giận dữ hết. Bổn tọa cũng ngươi không đội trời chung. Lạc Tân vừa gào thét vừa hộc ra một ngụm tinh huyết, văng lên ngọc như ý của mình, chỉ một thoáng ngọc như ý kia đã tản ra tia sáng, năng lượng dao động nổi lên bốn phía, một cảm giác nguy hiểm bao trùm. Dương Khai vẻ mặt chế giễu, thân hình thoát một cái đã xuất hiện trước mặt Lạc Tân, khi hắn trợn mắt há mồm nhìn chăm chú, một kiếm đã chọc tới. Hắn đã bị cái chết của Kha Thiên quấy nhiễu tâm thần, hơn nữa Dương Khai ăn nói bừa bãi làm hắn tức giận ngất trời, khí huyết phun trào căn bản không thể giữ bình tĩnh. Dương Khai một kiếm này đâm tới là lúc hắn không kịp phản ứng. Nhưng nghe một tiếng thổi phù nhỏ vang lên, Lạc Tân lập tức cứng lên tại chỗ, nhiệt huyết cả người đột nhiên đóng băng, kinh ngạc nhìn phía trước. Trên mặt Dương Khai mỉm cười quỷ dị. Lạc đại nhân tốt nhất đừng nhúc nhích, lá gan ta tương đối nhỏ, người nếu lộn xộn không chừng ta cả kinh luống cuống lại chọc rách trái tim ngươi, như vậy thật không vui đâu. Lạc Tân cả người toát mồ hôi lạnh, cảm thấy bách vạn kiếm chọc vào thân thể mình, dừng lại ở nửa tấc trước trái tim mình, nào còn dám có dị động mà chỉ khẩn trương nuốt nước miếng không ngừng. Đừng, đừng, Lạc Băng bỗng nhiên vọt tới như hóa điên, lập tức chắn giữa Dương Khai cùng Lạc Tân, giang hai tay che phụ thân mình, hai mắt đẫm lệ nói. Đừng giết phụ thân ta, vị ca ca này, Băng Nhi cầu xin người, đừng giết phụ thân ta. Nàng vừa khóc vừa kinh hô, gò má. Cốc truyện audio.com, như hoa như ngọc đầy nước mắt, Sài Hồ nhìn nàng muốn nói lại thôi, chỉ nặng nề thở dài. Tân khí bốn phía cũng đều thần sắc nghiêm nghị, cảm thấy bi ai cho Lạc Băng. Biến cố khó ngờ hôm nay nếu nói công kích ai lớn nhất, không phải Sài Hồ đưa tới trận phong ba này, cũng không phải Dương Khai hung hăng, càng không phải Lạc Tân người bị thương nặng. Mà là Lạc Băng, lúc Sài Hồ bị thương là lúc nàng ra sức năn nỉ phụ thân mình tha cho Sài Hồ, vì Sài Hồ là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng không muốn thấy phụ thân mình làm thương tổn hắn. Lúc Lạc Tân bị thương là lúc nàng đi tới trước mặt Dương Khai khổ sở cầu khẩn hắn bỏ qua cho phụ thân của mình, dù sao máu mủ tình thâm, máu chảy trong cơ thể nàng là cùng dòng máu với Lạc Tân. Trước ngày hôm nay nàng còn không buồn không lo trong Thiên Hạc Thành, là một công chúa lớn lên vui vẻ. Nhưng ngày nay nàng lại thấy nhiều máu tanh, nhiều lắm chiến đấu, nhiều lắm biến cố. Giữa thân tình cùng ân tình, nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Thân thể mảnh mai của nàng dường như không thể chịu được công kích này. Dương Khai cau mày nhìn nàng, nét mặt lạnh lùng. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Lạc Băng không phải rất tốt, bởi vì hắn cảm thấy cô nương này đã bị cưng chiều hơi quá, là một tiểu công chúa tùy ý làm sằng làm bậy. Nhưng chuyện hôm nay đã làm hắn thay đổi không ít cái nhìn về Lạc Băng. Cảnh nàng liều mạng bảo vệ Sai Hồ vẫn rõ ràng ở trước mặt. Nàng tuy rằng không có chút hiểu biết nhưng ít nhất đã biết cảm ơn. Cầu xin ngươi, đừng đánh cha ta, xin hãy tha cho người, Băng Nhi mặc cho người xử trí. Lạc Băng kêu khóc quỳ sụp trên đất ôm lấy một chân hắn chặt chẽ không buông tay. Cảnh tượng như thế làm tân khách ở đây không thể không động dung. Mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Băng, dường như lần đầu biết nàng. Sài Hồ nhìn rất không đành lòng, cổ họng hơi giật, thanh âm khàn khàn nói. Dương tiểu huynh đệ, hai Dương Khai thở dài thản nhiên nói. Yên tâm, cha cô còn chưa chết đâu. Với hành động cùng thái độ của Lạc Tân trước đó, Dương Khai cảm thấy cho dù giết hắn 10.000 lần cũng không đủ, nhưng Lạc Băng cầu khẩn như thế làm hắn bỗng xúc động, bỗng nhiên có chút không đành lòng. Sài Hồ kéo thân thể bị thương đi tới trước mặt Lạc Băng, đưa tay kéo nàng nói. Đứng lên rồi nói, Lạc Băng ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt nhìn Dương Khai khóc ròng. Người đừng giết phụ thân ta, Dương Khai nói, vậy phải xem hắn đối đãi mấy vị bằng hữu của ta như thế nào, nếu họ thiếu một cọng tóc. Lạc Tân vội vàng nói, ta chỉ phong bế tu vi của bọn họ, nhốt trong địa lao, không có làm tổn thương bọn họ. Dương Khai liếc hắn một cái nói, người biết nên làm thế nào. Lạc Tân nghe vậy chấn động vội vàng gào to, mời mấy vị đại nhân kia ra. Tính mạng đặt trên tay người khác, thời khắc này ngạnh khí của hắn cũng không trỗi dậy, cần mạng sống quan trọng hơn. Có phủ thành chủ nghe tiếng gọi của Lạc Tân thì nào dám chần chừ, liền vội vã hành động. Tân khách bốn phía tò mò nhìn xung quanh, muốn nhìn xem Dương Khai không tiếp trịnh trọng như thế cũng. Cốc truyện audio.com, muốn cứu viện người khác rốt cuộc là dạng gì? Chốc lát dưới sự hướng dẫn của võ giả phủ thành chủ, một nhóm ba người từ bên kia quanh co khúc khuỷu đi ra. Một người cầm đầu ba người khí thức âm trầm chí cực, dường như tu luyện tà công gì, làm người cảm thấy rất không thoải mái. Người này tuổi không ít, rõ ràng là một lão già, nhưng nụ cười tà treo nơi khóe miệng lại làm người ta không rét mà run. Người theo sát sau lưng lão già tà ác này cũng là một lão già có tuổi, nhưng người này thân hình thẳng tắp giống như một thanh kiếm sắc bén đã tuốt ra khỏi vỏ, toàn thân tràn ngập kiếm ý vô hình, vừa nhìn đã thấy là cao thủ dùng kiếm. Mà người cuối cùng thân hình khôi ngô, thần tình không nộ mà uy, nhìn bốn phía xung quanh ánh mắt hung ác. Ba người này tu vi đều là đạo nguyên nhất tầng cảnh. Lúc ba người đi tới là lúc hiển nhiên không biết bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là tò mò cảnh giác quan sát bốn phía, thần niệm lần lượt thay đổi, rõ ràng là đang ngầm trao đổi điều gì đó. Đại ca, nhị ca, tam ca, Sài Hồ vừa thấy ba người liền kích động hô lên, ba người nghe vậy hướng hắn nhìn lại, đều vẻ mặt sáng ngời bước nhanh tới. Lão già cầm đầu tà ác nói, lão tứ, để chạy tới đây làm gì? Vừa nói vừa nhìn Sài Hồ nháy mắt ra dấu như muốn bảo hãy mau trốn chạy. Xích Nguyệt hé miệng cười nói, tứ ca tới đây để cứu ta. Cách chương.